Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, 327 bệnh kinh phong bảo phiến. Phương Vũ Hân tưởng chọn lựa cái tiện tay binh khí, liền quyết định đi trước khí phòng nhìn xem monster từ Bạch Diệp được Long Lân kiếm sau. Nàng trong lòng luôn là cảm thấy hụt hẫng. Cùng Bạch Diệp quan hệ thay đổi sau, nàng trong lòng hơi chút dễ chịu chút, lại vẫn như cũ thực hy vọng có thể có được thích hợp với chính mình binh khí. Vừa lúc Phương Vũ Dương đám người cũng đều vội xong rồi, nàng liền quyết định mang theo người nhà cùng nhau tiến khí phòng nhìn xem monster, nếu là vận khí tốt, có lẽ thật có thể tìm được thích hợp bọn họ sử dụng binh khí. Đi vào phía trước, Phương Vũ Hân cố ý nhìn thoáng qua Bạch Khiêm Khiêm, phát hiện hắn như cũ ở tu luyện, liền không đi quấy rầy hắn, mà là đi đến khí cửa phòng, đem chân nguyên nhốt đánh vào trên cửa phù văn. Phương Vũ Dương ba người liền đứng ở nàng phía sau, đương phù văn sáng lên đồng thời, bốn người liền cùng bị hút vào khí phòng bên trong. Khí phòng cùng đan phòng lớn nhỏ không sai biệt lắm, hơn nữa cũng giống đan phòng như vậy, có ba cái dựa tường đặt thật lớn giá gỗ, một cái phóng rậm rạp ngọc giản, một cái phóng lớn lớn bé bé hộp ngọc, một cái khác tắc phóng rậm rạp pháp bảo, dư lại một mặt tường trụi lủi, cái gì cũng không có, nhìn có chút đột ngột. Phương Vũ Hân không cố đi xem ngọc giản cùng hộp ngọc, mà là bước nhanh đi đến cái kia phóng đầy pháp bảo giá gỗ trước. Cẩn thận đánh giá, Phương Vũ Dương ba người cùng nàng không sai biệt lắm. Bọn họ cũng đều khát vọng có thể có cái tiện tay binh khí. Vì thế vừa tiến đến lúc sau, dẫn đầu chú ý những cái đó pháp bảo. Bốn người nhìn thoáng qua liền phát hiện, mỗi kiện pháp bảo ngoại đều có cái trong suốt màn hào quang. Kia màn hào quang rõ ràng là một loại cấm chế. Muốn lấy ra bên trong pháp bảo, phải trước phá này một tầng cấm chế mới được. Giá gỗ rất cao, mặt trên phóng rất nhiều pháp bảo. Càng là hướng lên trên, cấp bậc cũng liền càng cao. Đầu tiên là pháp khí, tiếp theo đó là linh khí. Lại hướng lên trên còn có hay không càng cao cấp bậc. Phương Vũ Hân bọn họ liền không rõ ràng lắm mà ni đáng tiếc có cấm chế hạn chế. Nếu muốn phá vỡ cấm chế, cần thiết đạt tới nhất định tu vi cấp bậc. Ở đây người trừ bỏ Phương Vũ Hân, những người khác đều vẫn là luyện khí hậu kỳ, chưa có thể trúc cơ, có thể chọn lựa chỉ có pháp khí. Này đó pháp khí chủ yếu là chút đao kiếm một loại binh khí. Tuy rằng chỉ là pháp khí, nhưng cũng không phải phạm nhân thế giới binh khí có thể so sánh. Thập phần sắc bén, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Vật như vậy, có thể so bọn họ hiện tại sử dụng đao muốn hảo đến nhiều. Nhưng là, cũng không hơn. Cùng Bạch Diệp được đến Long Lân kiếm căn bản vô pháp so. Tuy nói Bạch Diệp hiện tại còn không thể sử dụng Long Lân kiếm, nhưng là Phương Vũ Hân vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng hy vọng người nhà đều có thể đủ được đến tốt nhất. Nàng chính tiếc nuối, lại bỗng nhiên nghe thấy Phương Vũ Dương di một tiếng, hướng tới cái giá một gốc đi đến. Phương Vũ Hân trong lòng tò mò, liền theo đi lên, này vừa thấy, Phương Vũ Hân liền có chút kinh ngạc, bởi vì cái giá quá lớn, bọn họ không có biện pháp đem trên giá sở hữu đồ vật xem xong. Hơn nữa kia đồ vật đặt ở góc, cho nên Phương Vũ Hân ngay từ đầu căn bản không chú ý tới. Nếu không phải nghe thấy Phương Vũ Dương thanh âm, tò mò mà theo lại đây, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, này trên giá thế nhưng còn có như vậy, rách nát. Nó bị đặt ở cái giá nhất phía dưới một tầng trong một góc, không cẩn thận căn bản nhìn không thấy. Phương Vũ Dương có thể thấy nó, không thể không nói là một loại duyên phận. Chợt vừa thấy, kia đồ vật rách tung tóe, có chút giống đoản thứ. Nhưng cẩn thận vừa thấy, kia rõ ràng là một phen quạt ướt xếp. Phiến cốt bày biện ra một loại đen tối màu bạc, như là nào đó kim loại. Mặt trên còn có phiền phức hoa văn trang sức. Kia hoa văn thực thiển, giống như là bị trà sáng. Căn bản không có biện pháp phân biệt ra mặt trên khắc đến tột cùng là thứ gì. Phương Vũ Hân không cấm càng kinh ngạc. Nàng được đến truyền thừa chính là bao gồm tu chân giới rất nhiều thường thức. Chính là lấy nàng trước mắt kiến thức, thế nhưng cũng không có biện pháp nhận ra mặt trên hoa văn đến tột cùng là cái gì. Nàng không cấm đối này đem quạt ướt xếp tò mò lên. Phương Vũ Dương tựa hồ cũng rất hiếu kỳ, thấy nàng cũng đang xem, liền hỏi nàng: "Hân Hân, ngươi nhận được đây là thứ gì sao?" Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, thấy hắn nhìn chằm chằm vào kia đem quạt ướt xếp xem, tựa hồ rất thích, liền dứt khoát đề nghị nói: "Ca ngươi nếu là thích liền lấy ra tới nhìn xem đi. Lấy ngươi hiện tại tu vi, hẳn là có thể phá vỡ cái này cấm chế, hơn nữa nàng cảm thấy Phương Vũ Dương có thể phát hiện này đem giấu ở trong một gốc quạt ướt xếp đó là duyên phận, không lý do lấy không ra." Phương Vũ Dương đích xác thực tâm động, vì thế hắn vừa nghe lời này, liền thử thăm dò vươn tay. Hắn dùng chân khí đem bàn tay bao bọc lấy, vừa mới tiếp xúc đến kia nói trong suốt màn hào quang. Kia màn hào quang liền khẽ run lên, tiếp theo nháy mắt mai một, lại là liền một tia chống cự đều không có. Huynh muội hai người thấy thế đều kinh ngạc không thôi. Phương Vũ Hân trong lòng cũng càng thêm cảm thấy này đem phá cây quạt hẳn là cùng Phương Vũ Dương có duyên. Quả nhiên, đương Phương Vũ Dương bàn tay tiếp xúc đến kia đem cây quạt, Phương Vũ Dương sắc mặt liền hơi đổi. Sau đó hắn nói: "Cây quạt này thượng quấn quanh phong." Hắn nói đã không tự chủ được mà đem cây quạt cầm lên. Này một lấy, hắn lại kinh ngạc gì một tiếng. Phương Vũ Hân ở một bên xem đến sốt ruột, nhịn không được hỏi: "Ca, ngươi phát hiện cái gì?" Nàng trong lòng thật sự tò mò không thôi. Cây quạt hai đầu đều có chút tiêm, không mở ra thời điểm, chợt vừa thấy như là một cây gai nhọn. Nhưng mà nhìn kỹ, cây quạt nhất bên ngoài phiến cốt kỳ thật có chút giống triển khai lông chim. Đỉnh gai nhọn, tắc hơi hơi có chút giống là mũi tên hình dạng. Hân Hân, này cây quạt thảo nhẹ, dường như không có trọng lượng giống nhau. Phương Vũ Dương một bên cảm thán, một bên nhẹ nhàng triển khai cây quạt, mở ra khai, hắn liền nhịn không được nhíu mày, thần sắc rất là tiếc hận. Phương Vũ Hân nhìn triển khai cây quạt, cũng nhịn không được thở dài một tiếng, mặt quạt nhìn có chút giống tơ lụa, màu xanh lá vì đế, mặt trên tựa hồ có cái gì đồ án. Nhưng là lúc này cũng đã không có biện pháp lại thấy rõ ràng. Những cái đó đồ án giống như là bị ẩm giống nhau vựng nhiễm khai, thành một đám không hợp quy tắc sắc khối, bộ dáng thậm chí có chút xấu xí. Mà ở mặt quạt thượng còn có rất nhiều màu bạc đường cong, lúc này đứt quãng, cũng không biết nguyên bản rốt cuộc là hoa văn vẫn là phù văn. Để cho hai người tiếc nuối là mặt quạt thượng ba cái khe, trong đó lưỡng đạo cái khe từ phiến duyên chiều hạ xé mở, cuối cùng một đạo cái khe thì tại cây quạt trung ương hoành một lỗ hổng. Phương Vũ Dương nhíu chặt mày, dùng ngón tay chạm đến mặt quạt thượng vết nứt, tựa hồ có chút bất mãn. Bị hư hao như vậy, cây quạt căn bản không có biện pháp dùng. Phương Vũ Hân liền khuyên hắn: "Ca, chúng ta đi xem khác đi." Này cây quạt bị hư hao như vậy, căn bản không dùng được. Phương Vũ Dương lại bỗng nhiên nói. Hân hân, ta thực thích cây quạt này, hắn nói. Tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm. Trên mặt thế nhưng lộ ra một mặt thoải mái tươi cười tới. Đối Phương Vũ Hân nói. Ta liền phải nó chính là. Phương Vũ Hân còn tưởng lại khuyên. Phương Vũ Dương cũng đã phá vỡ ngón tay. Đem huyết tích ở mặt quạt thượng. Phương Vũ Hân thấy thế. Tức khắc càng kinh ngạc. Pháp khí cũng không cần lấy máu nhận chủ. Có thể lấy máu nhận chủ. Ít nhất đến là linh khí. Này đem phá cây quạt bị ném ở nhất hạ tầng góc. Hẳn là thấp kém nhất pháp khí mới đúng. Căn bản không cần Phương Vũ Dương lấy máu nhận chủ. Nhưng mà, đương Phương Vũ Dương huyết rơi vào mặt quạt sau. Thế nhưng một chút bị mặt quạt hấp thu. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân liền cảm thấy cây quạt này phảng phất có nào đó biến hóa. Chính là lấy nàng trước mắt nhãn lực cùng kiến thức, lại vô pháp phân biệt ra tới. Nàng không khỏi khẩn trương mà nhìn về phía Phương Vũ Dương. Lo lắng hỏi, ca, ngươi có hay không nhận thấy được cái gì không ổn? Phương Vũ Dương xem nàng khẩn trương hề hề bộ dáng. Trong lòng ấm áp, nhịn không được liền nở nụ cười. Không có việc gì, vật ấy tên là bệnh kinh phong bảo phiến. Vốn là một kiện cực phẩm linh khí. Bởi vì luyện chế tài liệu đặc thù, thậm chí có hy vọng trở thành tiên khí. Đáng tiếc ở một hồi đại chiến chung tổn hại, hiện giờ chỉ có thể phát huy ra bình thường pháp khí uy lực. Phương Vũ Hân không ngốc, vừa nghe liền minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là nói, đây là một kiện nhưng trưởng thành hình linh khí. Hơn nữa, hiện tại nó là tổn hại trạng thái, cho nên mới chỉ có thể đủ phát huy ra bình thường pháp khí uy lực. Nhưng một khi đem nó tu bổ hảo, như vậy nó liền có khả năng khôi phục phí tổn thân cực phẩm linh khí. Phương Vũ Dương gật gật đầu, thần sắc lại có chút tiếc nuối. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng là bọn họ một nhà bất quá là may mắn được đến Thanh Mộc Linh Phủ. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu chân thôi, liền bình thường nhất luyện khí đều sẽ không. Muốn đem cái này bệnh kinh phong bảo phiến tu bổ hảo, nơi nào là chuyện dễ dàng. Không nói đến muốn tu bổ như vậy, cực phẩm linh khí yêu cầu cỡ nào chân quý tài liệu. Cho dù có tài liệu, không có đỉnh cấp luyện khí đại sư hỗ trợ tu bổ cũng là uổng công. Nhưng là Phương Vũ Dương thật sự thực thích này đem bệnh kinh phong bảo phiến. Làm hắn từ bỏ, hắn căn bản luyến tiếc. Hắn thậm chí tính toán, nếu có biện pháp tu bổ nói. Yêu yêu, đọc sách, www.uugnet liền đem này đem bệnh kinh phong bảo phiến làm chính mình bản mạng. Linh khí, bản mạng linh khí cùng bình thường linh khí bất đồng. Yêu cầu chủ nhân đặt ở đan điền có ít chân nguyên lúc nào cũng ôn dưỡng. Hơn nữa một khi bản mạng linh khí bị thương, chủ nhân cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Cho nên người tu chân chọn lựa bản mạng linh khí đều thập phần cẩn thận. Dễ dàng sẽ không đem mỗi kiện linh khí làm chính mình bản mạng linh khí. Chính là bản mạng linh khí cũng có nó ưu thế. Bởi vì vẫn luôn bị chủ nhân ôn dưỡng, cho nên có thể cùng chủ nhân phối hợp đến thiên y vô phùng. Sẽ không có chút nào trệ sáp, sử dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng càng có thể phát huy ra cường đại uy lực. Thậm chí có rất nhiều bản mạng linh khí đối chủ nhân tu luyện cũng có trợ giúp. Nếu là sinh ra khí linh, vậy càng thêm khó lường. Này đem bệnh kinh phong bảo phiến tuy nói đã tổn hại, muốn tu bổ thập phần khó khăn, nhưng là nó bản thân chính là cực phẩm linh khí, chỉ là bị hao tổn sau mới đưa đến cấp bậc đại ngã, lại còn có thể không ngừng trưởng thành, mấu chốt nhất chính là nó vừa lúc cùng Phương Vũ Dương thuộc tính tương hợp. Đối với hiện tại Phương Vũ Dương mà nói, này đem bệnh kinh phong bảo phiến quả thực chính là lựa chọn tốt nhất. Vì thế ngắn ngủi do dự qua đi, Phương Vũ Dương liền đem bệnh kinh phong bảo phiến nạp vào đan điền, dùng chân khí ôn dưỡng. Nào biết, này đem bệnh kinh phong bảo phiến vừa tiến vào hắn đan điền, liền tham lam mà cắn nuốt khởi hắn đan điền nội chân khí tới. Bất quá một lát công phu, cũng đã đem hắn đan điền chân khí cắn nuốt một nửa. Phương Vũ Dương tức khắc sắc mặt đại biến, chiếu như vậy đi xuống, hắn sợ là phải bị này đem bệnh kinh phong bảo phiến cấp hút khô. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Dương không cấm cười khổ. Quả nhiên tiện nghi chiếm không được, hắn nhìn chúng này đem bệnh kinh phong bảo phiến tiềm lực, lại không nghĩ tới, hiện tại hắn hay không có thể khống chế trụ này đem bảo phiến. Phương Vũ Hân vẫn luôn chú ý Phương Vũ Dương, thấy hắn đem bệnh kinh phong bảo phiến nạp vào đan điền, liền có chút lo lắng. Kết quả nàng đang do dự muốn hay không mở miệng khuyên Phương Vũ Dương, liền phát hiện Phương Vũ Dương sắc mặt đại biến, rõ ràng là ra trạng huống. R1152 hết chương.